Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3975. Tôi không có. Cuối cùng Liễu Như Thi cũng ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát, láo toét, chỗ này đến lượt cô lên tiếng sao? Câm miệng. Các đệ tử nhao nhao chửi rủa, có người còn nhổ nước bọt vào người Liễu Như Thi. Liễu Như Thi chịu đựng sự sỉ nhục, nhưng vẫn kiên trì đáp. Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Chính, là ân oán riêng giữa đệ tử và Tiết Tường. Lý Đào, trước đó bọn họ sỉ nhục đệ tử ở bậc thềm trường sinh. Đệ tử chỉ đơn thuần là trả thù mà thôi. Liễu Như Thi không muốn làm liên lụy đến Lâm Chính. Nếu chuyện này dính dáng đến anh, thì cô lo rằng người của Thiên Cung Trường Sinh sẽ không chữa trị cho anh nữa. Vậy là cô thừa nhận chuyện mình có ý định giết Tiết Tường. Tứ Tôn trưởng lạnh lùng chất vấn. Vâng, Liễu Như Thi chần chừ một lát rồi khàn giọng đáp. Vậy được, Tứ Tôn trưởng gật đầu, mặt không cảm xúc nói. Nếu cô đã thừa nhận, thì chuyện này cũng không có gì để điều tra cả. Người đâu? Có, 36 hình đường thủ đều đứng ra. Theo cung quy, người nào có ý đồ mưu hại đồng môn thì lập tức xử tử. Đưa ngay người này ra chém đầu ở Thiên Hình Cung. Tuân lệnh, mọi người đáp lớn, lập tức có hai người đi tới. Kéo Liễu Như Thi ra giữa Thiên Hình Cung, ép cô ấy quỳ xuống. Liễu Như Thi không hề phản kháng, hai mắt cô ấy đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Cô ấy nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn rỉ máu, mái tóc cũng ướt đẫm máu, cả người như một chiếc vỏ trống rỗng, chờ đợi cái chết đến. Liễu Như Thi, cô còn gì để nói không? Tứ Tôn trưởng bình thản hỏi, đệ tử chỉ muốn nói một câu. Chuyện này không liên quan đến Lâm Chính, là do một mình đệ tử làm. Liễu Như Thi khàn giọng đáp, chuyện này tôi sẽ thẩm vấn Lâm Chính. Còn cô, nếu đã nhận tội thì phải nhận trừng phạt. Cô có ý kiến gì không? Không ạ, được. Tứ Tôn trưởng ném một kiếm lệnh ở trên bàn xuống, quát lớn, hành hình, chém, chém. Một hình đường thủ rút ngay đao ở hông ra, định chém vào cổ Liễu Như Thi. Cách chương.